Chương 2981, Quang Côn. Bản quân sớm đã thành thân. Dựa vào đế minh quyết, các ngươi cực vực quả nhiên muốn theo chúng ta ma tộc không qua được có phải không? Ha ha, nói cái gì không qua được, chẳng lẽ cực vực cùng ma tộc không phải vốn là tử thù sao? Đế quân không ra tay, chẳng lẽ tùy ý các ngươi giết hắn người trong lòng sao? Ma tộc chính là ma tộc, âm hiểm tàn nhẫn, vì tư lợi, trông cậy vào bọn họ hỗ trợ tu bổ thiên trụ chỉ sợ san quỷ còn chưa tiêu diệt. Nhìn chúng ta linh tu trước bị ma tộc tàn sát hầu như không còn, không sai, có cái gì tốt? Hợp tác, đơn giản xé rách mặt, ở trong này đem ma tộc một lưới bắt hết, song phương nhanh chóng chia làm hai cái trận doanh. Linh tu đều lòng đầy căm phẫn đứng ở cực vực bên này. Mà ma tu thì nóng lòng muốn thử vây sau lưng quân thí thiên, không ngừng kêu gào muốn xé nát mỗi một cái linh tu. Ăn bọn họ thịt, uống máu của bọn họ. Thiên Hà, Tự Đồng, Yêu Đao, Tuyết Cơ bốn người đều lấy ra vũ khí, đứng hầu tại quân thí thiên hai bên, một thân sát khí, vận sức chờ phát động. Lúc này ngay cả Yêu Đao cùng Tiểu Đồng cũng không có nữa một chút khách khí ý, đối với bọn họ mà nói, ma tôn quân thí thiên chính là thần, là tín ngưỡng. Bất luận kẻ nào đều không có thể vũ nhục bọn họ tôn thượng cực vực bên này lại là cũng không muốn đánh. Vừa đến lúc này tu tiên đại lục nguy hiểm, san quỷ tàn sát bừa bãi, dân chúng lầm than. Ma tộc làm theo ý mình, đối sinh tử không có lớn cố chấp. Được cực vực lại không thể trơ mắt nhìn mình con dân nước sôi lửa bỏng mà bỏ mặc không để ý. Thứ hai, thường lão bọn họ cũng đều biết, đế minh quyết vẫn đang tiếp tục không ngừng mà dùng thần nguyên cho quân mộ nhan bổ sung. Hắn thực lực không đủ đỉnh cao thời kỳ bảy thành. Mà vừa mới tu bổ thiên trụ cử chỉ, Tịnh Viễn đại sư bản thân bị trọng thương. Chẳng lẽ quân thượng liền thật sự hoàn hảo không tổn hao gì sao? Hiển nhiên không phải, đế minh quyết thương rất nặng, căn bản không thể lại phụ hà cao cường độ chiến đấu, hoặc là lại một lần nữa tiến vào thiên trụ cái khe. Đây cũng là Ngọc Yên Nhiên hội vội vã từ phi thuyền trung ra ngăn cản nguyên nhân. Được thường lao như thế nào đều không nghĩ đến. Cái này Ngọc Yên Nhiên chẳng những không thể hỗ trợ, ngược lại nâng lên hai bên lửa giận. Nhượng tình thế trở nên một phát không thể vãn hồi. Ma tộc bên kia có quân thí thiên tại, như là quả thật song phương giao chiến. Trừ phi đế minh quyết ra tay, bằng không ở đây cực vực mọi người cùng linh tu, chỉ sợ hội toàn quân bị diệt. Đây chẳng phải là nhượng đế minh quyết thương càng thêm thương sao? Nghĩ đến đây, thường lao rốt cuộc bất chấp mặt mũi, bước lên một bước không người nói, ma tôn bất giận, việc này chỉ sợ có chút hiểu lầm. Hiểu lầm Thiên Hà cười lạnh một tiếng. Hiểu lầm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cực vực lúc trước hồi phục ta ma tộc cự tuyệt đám hỏi lý do là thật sự đế minh quyết không tính toán cưới vợ tại san quỷ bị triệt để tiêu diệt trước, hắn muốn vĩnh viễn đánh quang côn? Thường lao đang muốn nói chuyện. Liền nghe phía sau truyền tới một cái thanh âm lạnh lùng, bản quân sớm đã thành thân. Ngươi nói ai muốn vĩnh viễn đánh quang côn? Lời này vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người mở bức. Cái gì đế quân đã muốn thành thân ta? Ta như thế nào không biết cực vực thánh hậu là ai? Còn cần nói sao? Vậy khẳng định là Yên Nhiên tiên tử, ai trừ nàng, còn có ai có thể xứng đôi đế quân? Không hay biết, Ngọc Yên Nhiên nhưng trong lòng thì so ở đây tất cả mọi người muốn rung động gấp trăm. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía đế minh quyết muốn hỏi ngươi cùng ai thành thân, được môi run run nửa ngày, lại nửa điểm thanh âm đều không phát ra được. Bởi vì nàng trong đầu tự nhiên mà vậy hiện lên một thân ảnh cùng một cái tên. Quân mộ nhan Ngọc Yên Nhiên tay đột nhiên siết chặt. Thường lao một vỗ chán đầu, sâu đặc biệt muốn đi đụng đầu hủ.